Ép hôn, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, cô bị điên hả? Tôi đang nói đến Lâm Kha kìa, mà cũng phải, tại cô cứ hay gọi cậu ấy là Lâm Kha, bây giờ nhắc đến Kevin lại tưởng cái tên nào ở tận bên anh. Thằng nhóc lắc đầu nói, ha, Lâm Kha, XX, anh phải nói rõ chứ. Nhăn mặt, Maya nãy giờ đứng nghe con bé và thằng nhóc nói chuyện versus nhau mà cô hiểu mô tê gì cả. Chóng hết cả mặt, email protected, hai người nãy giờ nói gì vậy? Mà Annie, sao cậu lại biết tên của Kevin? Thì có gì đâu chứ, tại Lâm Kha là ưng. Con bé tươi cười nói, định bảo Lâm Kha là người yêu nó. Ai còn nhớ về bộ siêu tập trang sức của con nhỏ này cô? Thì đột nhiên thằng nhóc cắt ngang, vẻ khó chịu, là tớ nói, con bé trơ mắt ra nhìn tên đẹp, trai, mà, ngang, ngược trước mặt mình, cái tên này đang nói cái quái gì vậy? Hắn có điên cô, hay là tự nhiên mất trí tạm thời? Thằng nhóc có bao giờ nói tên Lâm Kha cho con bé biết đâu, mà chính xác là cô cần, vì con bé biết từ lâu lắm rồi mà. Làm gì có, là tôi tự bi, anh yên à, àm ái ỏ ỉ ấy. Anh điên à, làm cái trò gì vậy? Con bé u ớ nói, cố gắng gỡ cái tay thằng nhóc ra khỏi miệng mình. Thằng nhóc cô chịu gỡ cái tay bịt chặt miệng con bé ra, lại còn lườm nó một cái rõ sắc. Kề miệng lại gần tai con bé, thằng nhóc gằn từng tiếng một cố gắng nhỏ nhất có thể. Im đi, cô định cho người ta biết cô là vợ chưa cưới của tôi mà lại đi ngoại tình versus một thằng khác à? Ha, chố mặt, thằng nhóc trừng mắt nhìn con bé vẻ hăm dọa, mặc cho cái bản mặt ngơ ngơ của cô vợ chưa cưới của mình, buông lời đe dọa lần cuối. Nhớ đó, nếu cô tôi cho cô chết, con bé nãy giờ vẫn trong tình trạng, mộng du tự hỏi có phải hôm nay trời mát hơn thường lên nên tên đẹp. Trai, mà, ngang, ngược này cũng, mát, theo, hai người đang nói gì vậy? Maya vẻ bực bội nói, từ trước đến nay cô rất ghét cảm giác mình cô biết đờ si điều gì, hơn nữa đây là lần đầu tiên Ken vì một đứa con gái khác mà lơ cô đi từ lúc nãy giờ. À cô có gì, chỉ là đang thử xem nên nấu món gì ăn thôi. Cười xòa, tớ nhớ là cậu thích ăn món Pháp, đúng cô? Vậy cậu định chiêu đãi tớ món Pháp hả? Món Pháp rắc rối lắm đó, chỉ e là làm rất mất công sức, với lại tớ e rằng. Cười nhẹ, nhưng con bé đủ tinh ý để nhận ra đó rõ ràng là một nụ cười mỉa mai hết sức. Món Pháp rất khó nấu, ngay cả những đầu bếp chuyên nghiệp đôi khi cũng thấy hơi lúng túng, liệu cậu ấy. Nhìn con bé, có, cách trương,